nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 30, song song tình cảm. Góc truyện audio.com. Gigi đang ăn, vừa ăn vừa coi YouTube. Chiếc điện thoại vang lên. Cô áp máy lên tai. Hello, dạ, tối, hôm nay sao? Vâng, mặt cô ỉu xìu, ba mẹ Thượng Cung Thiên tới. Gì vậy, TT, cô nên giải thích với họ thế nào về việc cô có thai đây? Họ sẽ nghĩ cô là hạng đàn bà xấu xa. Mặc dù trong nguyên tác, Gigi rất được họ chiều chuộng, nhưng mà, vẫn không thấy họ ủng hộ bọn cô kết hôn nha. TT, còn ba mẹ cô ở Mendelang nữa. Con gái họ mang thai. Họ có giết cô không? Tối nay, ba mẹ hắn tới, cô nên làm gì? Tiểu Linh, ông bà tới hả? Chắc, hắn sẽ ra chào ông bà nội. Tiểu Linh ngoan ngoãn nằm ngủ. Ha ha, tối nay hắn sẽ chào ông bà. Song song đứng trước cửa nhà cự dài. Cô có nên vào không? Cửa không khóa nè, được rồi. Cự dài, để tình anh đã chăm sóc tôi khi ốm. Tôi sẽ nấu cho anh một bữa. Còn vấn đề vị giác, song song lừa cự dài thôi. Cạch, từ từ, anh nhanh quá. À à, tiếng nói này, ở đâu ra mà to quá vậy? Phòng ngủ hả, không phải hắn ta coi phim AV một mình chứ? Cô quyết định đi ra ngoài. Thật xấu hổ, dài, à à mạnh, nữa, à, thân thể cô chấn động. Bịch túi đồ ăn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô vội vàng nhặt nó lên, cầu mong. Hắn ta không nghe thấy. Làm phiền hắn với bạn gái XXX cô thật đáng ghét. Nhưng mà, giọt nước mặn này ở đâu ra vậy? Cô hoảng hốt, tại sao cô lại khóc? Dùng tay cố gạt đi nó. Nhưng hình như, càng như vậy nó lại như giọt xương đụng vào là vỡ thi tách rơi xuống gò má ửng hồng. Hiển nhiên, hai người bên trong nhận ra điều gì đó. Cự giải nhíu mày. Hắn lấy chiếc khăn quấn quanh hông bước ra ngoài. Song song, đúng rồi, cô ta nói sẽ đến để nấu ăn cảm ơn hắn. Thân hình song song run rẩy nhanh chóng nhặt đống củ quả. Thấy hắn thì dừng lại, ngoảnh mặt đi chạy thục mạng. Nước mắt, hắn không mù, sao cô ta lại khóc? Bắt lấy cổ tay cô, hắn đem cô ôm vào ngực. Bì thức ăn cũng lần nữa rớt xuống sàn nhà. Cô làm sao vậy? Song song cúi đầu, mặc cho những giọt nước mắt ngu ngốc làm ướt một mảng ngực hắn. Bàn tay cố đẩy hắn ra. Cô sai lầm, là cô ngu ngốc, vì điều gì, cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, vì ý nghĩ đó sẽ làm cô chết mất. Xin, lỗi, tôi không cố ý đâu. Cứ tiếp tục, xin, lỗi. Linda bước ra, bị cảnh này dọa mất. Cự giải nhìn cô thầm than, nhanh chóng ra ngoài. Cô không muốn mất kim chủ này đâu. Phải biết điều. Song song, cô không nói gì. Nước mắt vẫn cố nén. Đẩy mạnh hắn đi ra. Cô phải về nhà. Song song ngu ngốc. Sao bây giờ mới biết tình cảm của mày chứ? Hắn bực bội không rõ lý do. Cúi người, mắt cô mở to nhìn hắn phóng đại trước mặt. Đôi môi cô dần dần bị hắn thâm nhập. Chiếc lưỡi hắn cùng cô dây dưa. Cô vẫn khóc, anh ta cướp mất nụ hôn đầu của cô. Càng ngày, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Nhưng mà, tại sao, cô không chống cự nữa? Nữ nhân này, thật là, cô ta đúng là thích hắn. Ha ha, hắn lại tiếp tục hôn. Di chuyển xuống cổ và để lại vết hoa hồng nhỏ. Một tay giữ lấy gáy. Một tay không an phận di chuyển xuống khóa váy. Tà mị mắt di chuyển. Cô không thoát khỏi tay tôi rồi. Cách chương.